Đình Gia Gia xin ra mắt chào em. Chương 95, chuyến đi chơi trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, đại gia đình Đình Gia cùng nhau hẹn đến hải đảo của Đình Gia nằm ở bờ biển phía tây Thái Bình Dương. Đình Thư Huân đã mua sẵn chiếc du thuyền sang trọng, tổng cộng gần 30 người, cả người già đến trẻ con. Liệt kê sơ qua gồm có lão Đàm, gia đình 8 người nhà Đình Gia. Đình Thiệu Khiêm thì lại từ chối vì cậu nói dạo gần đây vợ nhỏ của cậu đã nhận mấy bức thư tình nên cậu không an tâm đi hơn một tuần lễ, sợ mất vợ. Đình Kỳ Nam thì lại không muốn đi, anh ta viện lý do là quản lý Đình Thị không xuề. Tần Tiểu Ô thì Đình Thư Huân không liên lạc được, có nhà 3 người, Tần Tiêu thì đi cùng bọn họ. Còn lại là các vú nuôi, người hầu nam nữ ở Đình Gia mang theo để chăm sóc cho cả gia đình. Các đứa trẻ đã biết nói chuyện với nhau, hơn nữa còn rất đoàn kết nữa. Mỗi khi người khác hỏi lai lịch 4 đứa trẻ xinh xắn xuất chúng như này, bọn nhóc đều nói rằng bản thân sống cùng nhau từ nhỏ, mẹ không có bên cạnh thường xuyên, cha thì không thèm quan tâm, khiến mọi người đều đồng cảm thương xót cho các đứa trẻ này. Mọi người còn muốn tặng quà bánh quần áo cho các bé ăn uống vui vẻ vô cùng, và sau đó mỗi đứa lại bị cú đánh vào đầu của hai người cha vĩ đại này. Danh ma nhất vẫn là hai đứa anh to xác, Đình Chiết Vũ cùng Đình Nhiêu Cơ. Hai anh đi đầu trong các vụ phá phách, đầu sỏ của những trận chiến trốn nhà đi bụi. Và hậu quả của mỗi lần như thế là cả 4 đứa đều bị đánh bởi bàn tay vàng của cha mình. Đình Húc Niên là trầm lặng nhất, dáng vẻ khí chất của Đình Húc Niên từ nhỏ đã được biểu hiện rõ rệt nhất. Cậu bé không khóc không nháo từ khi lên 1 tuổi, đã có thể tự chơi một mình mà không cần các vú nuôi. Điều đó làm Thục Yên rất sợ hãi, lo ngại con có tâm lý bất ổn. Nhưng Đình Thư Huân đều gạt đi, nói rằng mỗi đứa trẻ mỗi tính cách khác nhau. Đình Chiết Vũ thì ma mãnh tinh danh, cứng đầu cứng cổ thêm tật cố chấp. Đình Giai Nhu thì hoạt bát lanh lợi, tất nhiên là vẻ bề ngoài rồi. Lâu dần tiếp xúc với anh và các em cũng khiến bé danh ma không kém cạnh. Đình Nhiêu Cơ thì mưu cơ đầy đầu, là người bày ra các chiêu trò trốn ăn, trốn tắm ở Tâm Cung. Đình Húc Niên đáng thương. Phải dùng từ đáng thương. Bé tuy là không đi theo các anh, nhưng luôn là người chịu đòn chung, thật là khó hiểu mà. Lưu Tiêu Vân thì là anh cả nên luôn ngăn chặn các em mình đừng như thế, luôn là người được khoan hồng và chỉ biết đứng nhìn các em mình bị đánh. Tâm tính dịu dàng rất giống Tần Tiêu. Hôm nay được ngủ chung cùng mẹ, các bé vui vẻ hí hửng lắm. Lý Kha cùng Thục Yên đều bận rộn với đám nhóc lóc chóc này. Lưu Phi cùng Đình Thư Huân và Đình Vân Huân đã mặc đồ lặn dạo chơi xuống biển rồi. Tần Tiêu thì câu cá vui. Trời cũng dần chiều mát mẻ, nhà bếp đã chuẩn bị cho tiệc nướng ở boong thuyền, rộng rãi thoáng mát vô cùng. Trong khi các bé còn lại đang quấn quýt với mẹ, Đình Húc Niên thì nằm trên ghế tựa tay lật cuốn sách xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Yên cũng hơi là lạ. Cô bước đến cạnh con trai mình, lấy tay vuốt nhẹ đầu cậu bé, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách cậu bé đang cầm trên tay. Triết học, cô xin, cô không ngấm nổi cái này vào đầu rồi mà con trai cô tự tin đọc như vậy sao? Mà cũng thật lạ, Húc Niên từ bao giờ lại biết đọc chữ vậy? Niên Nhi, con biết đọc sao? Húc Niên ngước lên, đôi mắt trong veo, sáng trong lấp lánh nhìn cô. Cậu gật đầu một cái như muốn nói với mẹ là mình biết đọc chữ. Thục Yên hơi bất ngờ, cô bật cười xoa đầu Húc Niên. Con đọc cho mẹ nghe xem. Húc Niên cũng muốn chứng minh cho mẹ mình biết cậu đọc to rõ vô cùng. Thục Yên càng nghe càng nhức đầu, cô muốn chóng mặt rồi, liền bảo Húc Niên đừng đọc nữa. Húc Niên cũng chỉ gật đầu, đôi mắt cậu híp lại, trêu chọc mẹ mình. Mẹ học dở môn này lắm đúng không? Ai, ai nói con, mẹ giỏi lắm đấy. Thục Yên quê hết chỗ bàn cãi, nhưng cô không chịu thừa nhận với con trai mình. Cô mới làm mẹ được 3 năm thôi mà mọi tật xấu của cô đều bị moi đi hết là sao? Cha nói mẹ học tệ lắm, thi lại 20 lần cũng chưa đậu nên mới nghỉ học lấy cha mà. Lời lẽ trong trẻo kia vang vang bên tai cô, như một chiếc búa đánh vào bàn mặt cô vậy. Mặt mũi cô đã tối sầm lại, lòng nhất quyết không tha cho Đình Thư Huân. Cái tên hồn đàn lại dám bêu xấu cô với con, cha nói sai đúng không? Con không tin mẹ xinh đẹp của con lại như thế đâu. Tất nhiên rồi, mẹ học giỏi môn này lắm, ha ha ha. Thục Yên cười khổ mà lấp liếm chuyện sai trái với con mình. Húc Niên biết như thế liền cười nhẻm, đôi hàng mi cong vốt lên trông rất mỹ miều. Thật là đáng yêu, tối đến, 3 chàng thợ lặn cũng chịu lên thuyền, cả người lạnh run hết lên. Thục Yên ghi hận trong lòng, cô đi theo người đàn ông xấu xa vào phòng. Vừa vào đến còn không quên khóa trái cửa lại, tay đã chuẩn bị sẵn sàng đấm hắn rồi. Đình Thư Huân giờ bỏ bộ đồ lặn ra, bên trong chỉ mặc độc nhất một chiếc quần lót. Cả thân thể cường trái cũng xuất hiện, nhất là những cơ múi kia. Dù Đình Thư Huân chuẩn bị bước sang tuổi 37 nhưng hắn chẳng khác nào thanh niên 20 mấy. Thật sự rất bất công với cô, nhìn lại cô vì sinh nở mà làm cho bản thân có vết sẹo ngay bụng thật xấu xí. Hắn chú ý đến cô, đôi ngươi đen láy rung rung, hắn bước đến trước mặt cô mà hơ tay liên tục. Tiên, em sao vậy? Mê cơ thể của anh rồi chứ gì? Có muốn một tí với anh không hả? Thục Yên hít thở đều đặn tránh để bản thân tức giận, cô nở nụ cười vô cùng hiền hậu, mà bước đến, véo vào eo của hắn. À ui, em sao thế? Đau, đau anh, con người này đã làm cha hai đứa trẻ rồi mà ăn nói chả đâu vào đâu, không biết xấu hổ mà. Bị cô véo đến nhảy dựng cả lên, hắn la oai oái không ngừng vặn vẹo cơ thể. Anh nói với Húc Niên là em thi rớt môn triết lý còn tận 20 lần. Anh lỡ miệng, con cứ hỏi mượn quyển sách ấy mà. Anh còn để cho em mặc mũi gặp con không vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thục Yên hờn dỗi, cô buông tay hắn ra, bước đến giường ngã người nằm xuống. Ấm ức đến mức hai bả vai cũng run run rồi. Bà xã, em đừng giận mà. Đình Thư Huân gãi đầu, hắn không nghĩ việc đấy làm cô giận dỗi như vậy. Cô nằm sấp xuống giường, bờ mông trắng hồng cũng nâng lên theo tầm nhìn của Đình Thư Huân, tên này lại liếm liếm môi một cái, nhanh trèo lên cơ thể người đang nằm này. Anh, đi thay đồ đi, quần anh cọt ướt hết lưng áo em rồi đây này. Tự nhiên anh muốn hay em sinh thêm một đứa cho anh đi, cách chương.